Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272. Thời gian ngưng kết. Độc Cô Bác biến thành Bích Phẩy Rắn Hoàng gào thét một tiếng. Liều mạng giống nhau từ trong con mắt phóng thích ra màu trắng quang mang. Ý đồ chống cự cái kia bảy đạo thông thiên triệt địa tinh lực cột sáng. Nơi xa quan chiến đại sư mấy người nhìn thấy hào quang màu trắng kia. Cảm giác được rõ ràng, cái kia cũng không phải là thuộc về Độc Cô Bác hồn hoàn bên trong kỹ năng. Đầu rắn xuất hiện biến hóa, không thể nghi ngờ, cái kia hẳn là hồn cốt bổ sung năng lực. Tại chính thống 6 khối hồn cốt bên trong, không thể nghi ngờ là xương đầu cùng xương ngực trọng yếu nhất. Mà lúc này Độc Cô Bác thi triển hẳn là thuộc về đầu hồn cốt năng lực Phong Hào Đấu La, quả nhiên không có một cái là dễ đối phó. Cái này phổ thông hồn sư liền thấy đều không gặp được hồn cốt ra hiện ở trên người hắn cũng là không thể bình thường hơn được. Ông một tiếng, cái kia bảy đạo tinh quang tại không trung cùng thảm bạch sắc quang mang đụng vào nhau nháy mắt, lại bị cái kia bạch quang hoàn toàn phủ lên thành màu trắng. Ngay sau đó, càng thêm khiến người giật mình một màn phát sinh, phủ lên sau tinh quang tại không trung phát sinh chất biến. Nguyên bản hư vô có thể lượng biến thành thực thể, biến thành bảy đạo tảng đá giống nhau cột sáng. Một bên quan chiến Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thiên Đấu Học Viện đám người rốt cuộc biết Độc Cô Bác đầu này bộ hồn cốt là cái gì. Đám người nhớ tới chính mình suy đoán, không khỏi dồn dập hít sâu một hơi. Nếu như bọn hắn đoán không sai, đó phải là loài rắn hồn thú bên trong đỉnh cấp tồn tại một trong. Danh xưng rắn bên trong nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa mới có thể sinh ra hồn cốt. Mà Mỹ Đỗ Toa ngóng nhìn là một loại đối với vật thể hoặc là năng lượng sinh ra biến dị khủng bố. Chùm sáng, có thể làm bất luận cái gì vật thể biến thành tảng đá. Bất quá, bất luận cái gì hồn kỹ đều có cực hạn của hắn chỗ. Bắt đầu thất tinh chỗ sâu xuyên xuống tới cột sáng, rõ ràng đã vượt qua Mỹ Đỗ Toa ngóng nhìn cực hạn. Quả nhiên, vẻn vẹn một nháy mắt, nguyên bản biến thành tảng đá bảy đạo bắt đầu tinh lực cột sáng lại thay đổi trở về. Uy thế không giảm hướng phía Độc Cô Bác đánh giết tới. Hiển nhiên, đối mặt Chu Thần phí đi đại lực khí mới từ tinh tế gọi đến tinh lực cột sáng, Độc Cô Bác hồn kỹ còn chưa đủ nhìn. Bảy sao định ta, họa địa vi lao, tại phá mất Độc Cô Bác hóa đá hồn kỹ về sau. Đứng ở trong bầu trời đêm Chu Thần phát động thiên đế võ hồn, dựa vào tinh lực cảm ứng, càng tinh xác thao túng bảy đạo tinh lực cột sáng, trực tiếp dùng tinh thần bản thân giam cầm lực lượng, đem Độc Cô Bác giam cầm không thể động đậy. Cái này bảy đạo đầy trời tinh quang định trụ Độc Cô Bác thân rắn bảy cái bộ vị. Thiên Xu đối ứng là Bích Phẩy Rắn Hoàng đầu, Thiên Toàn là phần lưng, Thiên Cơ là sau cùng đuôi rắn, mà còn lại Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương cùng Giao Quang bốn sao thì phân biệt định trụ Bích Phẩy Rắn Hoàng bảy tấc cùng khớp xương. Bảy sao lực lượng vạn vạn quân, câu thông vô tận tinh thần, từ bảy cái phương vị định trụ Độc Cô Bác, nhưng là Chu Thần y nhiên không dám xem thường, bởi vì chính hắn sắp không chịu nổi. Thiên đế võ hồn gia trì phía dưới, hắn hồn lực từ cấp 69 đột nhiên tăng đến cấp 80 trở lên. Không riêng như thế, hắn còn liên tiếp phục dụng mười mấy mai đậu tiên, cái này mới miễn cưỡng dẫn động bắt đầu tinh lực. Bảy sao lực lượng đích thật là rất cường đại, nhưng là Chu Thần biết, chính mình có thể dẫn động dù sao không nhiều. Nếu như mình thật có thể hoàn toàn thao túng bắt đầu thất tinh, e là cho dù là tương lai cấp một thần chỉ, thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết, cũng chỉ có bị cái này bảy viên hàng tinh, bảy vị tinh quân oanh sát thành cặn bã. Bắt đầu ngôi sao lực lượng tuyệt đối là có thể so với đấu la vị. Mặt chủ thần, thậm chí là tiếp cận thần vương cấp bậc lực lượng cường đại. Khinh người quá đáng, lão phu không phục, bảy đạo tinh quang còn chưa oanh đến trên người hắn. Độc Cô Bác liền cảm thấy toàn bộ võ hồn chân thân đều giống như bị cái đinh đinh trụ đồng dạng. Toàn thân yếu hại nhói nhói vô cùng, vô pháp động đậy mảy may. Bất quá hắn có thể sẽ không ngồi chờ chết. Nháy mắt, thứ 8 cái hồn hoàn từ trên thân Độc Cô Bác phát sáng lên. Hắc sắc quang mang phủ lên thân rắn, nhất thời làm màu xanh biếc biến thành màu xanh sẫm. Độc Cô Bác ngóc lên đầu rắn khôi phục lại trạng thái bình thường. Vừa rồi viên kia màu xanh biếc bản mệnh rắn châu lần nữa từ trong miệng hắn phun ra mà ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, bất luận là bảy đạo bắc đầu tinh ánh sáng, vẫn là không trung chu thần, hoặc là nơi xa mọi người vây xem. Dĩ nhiên giữa sát na này, đều đình trệ tại bọn hắn vị trí bên trên, hết thảy chung quanh, cho dù là gió cũng dừng lại tại giữa không trung. Hết thảy tất cả đều đã ngưng kết, Bích Lân xà hoàng thân thể khổng lồ hóa thành trong suốt biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô Bác thân thể hư huyền tại giữa không trung, vòng qua bảy đạo bắc đầu tinh ánh sáng, khống chế viên kia bích lục châu tử chậm rãi hướng phía chu thần bay đi. Thứ 8 hồn kỹ, trước mắt hắn thi triển, chính là đệ bát hồn kỹ của hắn thời gian ngưng kết. Cái này hồn kỹ bản thân có lực phá hoại cùng hắn cái hồn kỹ thứ 9 nếu như phối hợp lại cùng nhau. Như vậy, cho dù là một tòa thành thị cũng có thể tùy tiện hủy diệt. Mà cái này hồn kỹ cần thiết tiêu hao hồn lực, đối với Độc Cô Bác đến nói đều là cực kỳ to lớn. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng thi triển. Nguyên tắc bên trong, Độc Cô Bác sử dụng thời gian ngưng kết, tùy tiện liền phá hết từ Hoàng Kim Thiết Tam Giác, cũng chính là Đại Sư Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long liên hợp thi triển võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long. Nhưng thời gian ngưng kết cái này một hồn kỹ, bởi vì tiêu hao quá khổng lồ, đối với cường đại hơn mình phong hào đấu la, cơ bản không hiệu quả gì, nếu không bằng vào mượn một chiêu này. Độc Cô Bác liền có thể giống quỷ đấu la giống như quốc đấu la. Tiếu ngạo đấu la đại lục, nguyên bản Độc Cô Bác cũng chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tư phát động cái này một hồn kỹ. Nhưng đợi cho thời gian ngưng kết có hiệu quả thời điểm, hắn mới đột nhiên nhớ tới, chu thần bản thân thực lực, xác thực ở xa hắn phía dưới, vừa lúc ở thời gian ngưng kết có hiệu quả phạm vi bên trong. Chỉ là tiểu tử này võ hồn cùng hồn hoàn quá mức nghịch thiên, để hắn trong tiềm thức cho rằng chu thần là một tên cực kỳ cường đại phong hào đấu la. Đã chu thần ngạnh thực lực so với hắn yếu, vậy thì dễ làm rồi. Độc Cô Bác bản thân hồn kỹ cùng võ hồn liền 10 phần am hiểu bắt nạt so với hắn yếu đối thủ, chế trụ chu thần, vậy liền nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Tối thiểu nhất cũng phải đem tiểu tử này đánh tới mất đi năng lực phản kháng. Độc Cô Bác bay đến chu thần thiên đế võ hồn trước mặt, bỗng nhiên biến trở về hình người, toàn thân nổi lên nồng đậm xanh biếc quang mang, duỗi ra một cái tay hung hăng ấn về phía thiên đế võ hồn ngực. Đây là hắn thứ 9 hồn kỹ, Bích Vảy Thần Quang, liên tục thi triển thứ 8 hồn kỹ cùng thứ 9 hồn kỹ. Độc Cô Bác sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên thân thể đã ở vào cực độ phụ tải bên trong. Mà lúc này chu thần lại ngay cả tư duy đều bị thời gian ngưng kết chỗ cấm chỉ, không phát giác gì bị Bích Vảy Thần Quang đánh trúng. Oanh, một tiếng vang trầm, Độc Cô Bác một kích toàn lực cơ hồ toàn bộ khắc ở thiên đế võ hồn phía trên. Thiên đế võ hồn bị động hồn kỹ Vạn Pháp Bất Xâm bỗng nhiên phát động, từng đảo hiện lên gợn sóng chặng kim quang hướng phía bốn phía khuếch tán, cố gắng cách trở Bích Vảy Thần Quang. Độc Cô Bác bản nhân càng bị đánh lui thật xa. Rất hiển nhiên, thiên đế võ hồn căn bản không nhận thời gian ngưng kết ảnh hưởng. Đáng tiếc Chu thần bản thể bị hạn chế lại. Lão Phu cũng không tin. Độc Cô Bác phun ra bản mệnh rắn châu. Hạt châu màu bích lục quay tròn xoay tròn lấy. Bay thẳng đến thiên đế kim thân chung quanh. Độc Cô Bác trong mắt bích quang đại phóng. Tan, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.